cô vẫn còn đang mặc quần đùi. Đúng vậy, Trang Ngải Lâm đều quên cô thế nhưng chỉ khoác chiếc áo da cỏ, đứng trên ruộng bậc thang, hai tròng mắt lưu chuyển nhìn về phía Bắc Dịch bên kia. Anh vô cùng kích động và khẩn trương đối với đợt sương giá lạnh lẽo buông xuống, nhanh chóng cất bước đến mỗi khu trồng nho xử lý, tính chọn lọc hái su ố gờ một số quả nho đặt trong lòng bàn tay mở ra, ngửi được mùi hương của nó tựa hồ có thể cảm giác được trái cây kia thực sự ngoan cường. Anh cười, lại tiếp tục cất bước đi vào trong bóng đêm, áp dụng đối với những loại trái cây khác, cẩn thận từng ly từng tí quản chế nhiệt độ đối với sự biến hóa của trái cây. Xác thực, trong sinh mệnh của anh chỉ có vườn nho, chỉ có về tới đây, thế giới của anh mới mang vẻ mị lực cùng kiên định như vậy. Trang Ngải Lâm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh dần dần biến mất, nhớ tới chính mình cũng đã kiên kỳ rất lâu sự nghiệp cùng mộng tưởng của mình. Khuôn mặt cô nặng nề nhưng nhìn không ra một điểm biến hóa, nghĩ muốn rời bước thế nhưng lại nhịn không được nhìn theo người kia. Bác Dịch rốt cuộc lại từ nơi nào đó trong bóng đêm đi ra, vẻ mặt anh căng thẳng, hơi có vẻ sốt ruột, tay cầm một trái nho dặn dò nhà vườn mang người đến chỗ đó, bởi vì anh phát hiện ra có một số trái cây ít nhiều đã bị tổn hại. Mọi người cùng nhau vội vàng đi về phía trước phe phẩy đôi cánh, cá nhân anh lại cầm quả nho này đặt trong lòng bàn tay, vô cùng khẩn trương lại ngửi mùi hương của nó. Vô luận là người thành công như thế nào, vĩnh viễn cũng không có nhìn thấy. Một mặt bọn họ chân chính thành công rốt cuộc là bởi vì ôm ấp tình cảm, tín ngưỡng, chăm chỉ. Còn lại là một chút cô đơn. Vẻ mặt Trang Ngải Lâm trầm xuống nặng nề, tiếp tục nhìn thân ảnh Bác Dịch, lại xoay người biến mất ở vườn nho. Anh biết mình muốn đi thậm chí đều không có thời gian nhiều liếc mắt nhìn mình một cái bởi vì rét lạnh kia chợt đến. Cô cứ như vậy lưu chuyển hai tròng mắt suy nghĩ thật lâu, do dự thật lâu, cô biết, vườn nho mới là chân chính là thứ anh yêu nhất. Vì vườn nho này, thậm chí anh có thể vứt bỏ tính mạng của mình. Không hiểu sao lại nhớ tới phỉ thúy đã vỡ kia. Hai tròng mắt Trang Ngải Lâm nhanh chóng lóe lên một cái, nghiêng mặt vô thức nghĩ đến phỉ thúy kia còn giấu trong túi sách của mình, nên nói như thế nào? Nói như thế nào, đều là thương tâm. Thậm chí rất thương tâm. Tiểu thư, chúng ta thật sự phải đi. Tiểu Lệ nhìn về phía Trang Ngải Lâm, lại khẩn trương giục cô. Trang Ngải Lâm nghe lời này, thở dài một cái, nâng mí mắt nhìn về phía vườn nho mênh mông dấy lên một chút ánh lửa, còn có vô số những cánh bướm tuyết trắng vẫn như cũ vỗ cánh kéo dài, trái tim như bị vỡ vụn, vẻ mặt cô căng thẳng, không nói lời nào nhàn nhạt xoay người đi vào bên trong biệt thự. Ba người hầu nhanh chóng theo thân ảnh của cô đi vào trong. Không cần thiết một hồi sau, tại đây không khí rét lạnh, Trang Ngải Lâm mặc chiếc váy len dài cổ chữ vi màu đen, bên ngoài khoác áo ấm da cỏ, đem tóc vén sang một bên, lúc này mới đeo găng tay, vẻ mặt lạnh lùng nhàn nhạt đi ra, vừa cất bước ra khỏi biệt thự cũng đã nhìn thấy Bác Dịch mặc chiếc áo sơ mi trắng cung ép quần tây đen đi tới. Lúc anh nhìn về phía mình, ánh mắt sáng ngời, lại chẳng biết tại sao. Trang Ngải Lâm cũng mong mỏi nhìn về phía anh, trên mặt không có bất kỳ biểu tình nào. Tiểu Lệ cùng ba người hầu, cùng nhau đứng giữa bọn họ, liếc nhìn nhau, lúc này mới trầm mặc rời khỏi đứng sang một bên, quay đầu nhìn về phía những người trong vườn nho đang vỗ cánh, tỏa ra ấm áo đi khắp nơi. Bác Dịch cứ như vậy đứng trong thế giới vườn nho từ xa, tùy ý ánh lửa cùng những đôi cánh vỗ nhẹ nhàng, anh cứ như vậy nhìn thật sâu về phía Trang Ngải Lâm. Trên mặt cơ hồ cũng không có bất kỳ biểu tình nào, đã là người quá thành thục, dường như nói cái gì đều không cần giải thích. Trang Ngải Lâm nhìn anh như vậy, vừa cất bước muốn đi về phía anh nói chuyện. Chờ một chút, Bác Dịch biết cô muốn đi cũng không tiện giữ lại, chỉ là nơi này tạm thời thả lỏng, liền xoay người nâng lên một rổ nho đi về phía khu đất trống, vừa đi vừa nói. Khả Hinh thích ăn rau dại ở chỗ này, vẫn ầm ĩ rất lâu, anh nghĩ em muốn trở về. Em giúp anh mang cho cô ấy, ngọt ngào mặn mặn, mùi vị cũng không tệ. Anh nói hết lời liền một mình một người để chiếc rổ xuống, ngồi xổm bên cạnh đồng ruộng, khuôn mặt kiên nghị vô cùng yên lặng, theo ánh lửa nhổ từng cây rau dại trên ruộng bỏ vào trong rổ, thậm chí còn đem một số hoa nhỏ màu tím có tác dụng trị liệu cũng hái xuống bỏ vào trong rổ, có thể trộn lại cùng nhau mùi vị cũng không tệ. Anh một bên hái, một bên ngẩng đa a ắt nhìn thấy phía bên kia vẫn còn liền trầm mặc tiếp tục đi qua đó. Trang Ngải Lâm cứ như vậy trầm mặc đứng một bên, nhìn Bác Dịch một mình một người khom người bên cạnh đồng ruộng hái rau dại. hai tròng mắt của cô lóe ra nhớ tới hôm nay lúc đi đến vườn nho, anh nói câu kia, ở đây trừ thời gian trưng cất rượu hoặc thu hoạch cần một ít nhân công bên ngoài, thời gian còn lại chỉ có một mình anh. Một mình anh, cô cứ như vậy nghĩ về những lời này, nhìn về phía bóng lưng cô đơn tịch mịch của người đàn ông này, anh tựa hồ không có phát hiện, sinh mệnh của anh bởi vì này tầng tịch mịch này mà có cái gì khiếm khuyết, thế giới của anh vẫn như cũ hấp dẫn và sung túc như vậy. Bác Dịch hái rau dại xong, sửa sang cái rổ một chút, lúc này mới hài lòng đứng dậy đi về hướng Trang Ngải Lâm, nhìn thật sâu vào khuôn mặt nặng nề của cô, chính mình mang theo nụ cười ôn hòa nhìn cô dặn dò, em để cho cô ấy dù cho thích ăn nhưng chính mình cũng phải ăn một ít, lúc trở về cẩn thận một chút, dọc đường có thể sẽ có chút trơn, dặn dò tài xế cẩn thận một chút. Trang Ngải Lâm không tiếp nhận thái cái rổ, chỉ là vẻ mặt nhàn nhạt nhìn về phía anh, không khách khí chút nào nói, đầu của anh thật là giống như dễ sắn hôm nay tôi ăn. Bác Dịch tay cầm rau dại, không nói gì nhìn về phía cô, hiện tại thời khắc ly biệt này, cũng không nghĩ lại giải thích đây không phải là dễ sắn. Trang Ngải Lâm không nói gì nhìn anh, trực tiếp hơi tức giận nói, khí trời lạnh như vậy, còn không mặc nhiều quần áo một chút. Rau dại này dựa vào cái gì đều cho cô ấy ăn? Tôi nếm xem đây là cái vị gì? Nếu như ăn ngon, liền lấy cho cô ấy một chút ít. Nha đầu này mặc dù là em gái của tôi, thế nhưng ngay cả tôi cũng phát hiện, cô ấy gần đây eo thô. Tôi chịu không nổi con gái eo thô, nhất là em gái tôi. Hai mắt Bác Dịch sáng ngời, cho là mình nghe lầm, cầm rổ rau dại kia căng thẳng, có chút không dám tin nhìn về phía Trang Ngải Lâm. Nhìn cái gì vậy? Trang Ngải Lâm lại hạ thấp mắt liễm, xem xét liếc mắt nhìn anh một cái, mới nói, hối hận. Hối hận trước đây nói mời tôi ăn rau dại. Bác Dịch nghe lời này, mới có vẻ có chút kích động, khuôn mặt căng lên chợt nổi lên biến hóa, lại thật sâu nhìn về phía Trang Ngải Lâm, nuốt khô cạn nơi cổ họng, mới nói, ách, không có hối hận, chỉ là, anh muốn mời em ăn vật này, khả năng phải đợi một chút. Anh vẫn có bận một chút, vậy thì chờ một chút đi. Tôi chỉ là lạnh vào trong nhà mặc thêm quần áo. Trang Ngải Lâm trực tiếp bày ra vẻ mặt lạnh lùng cúi đầu, mang găng tay vào. Trên mặt Bác Dịch không hiểu hiện lên một chút cảm động. Anh đừng suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ là... Trang Ngải Lâm nhớ lại Phỉ Thúy đã vỡ kia, mới yếu ớt nói, muốn ăn rau dại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1167, ai làm? Không khí lạnh lẽo kéo dài chợt giảm xuống, ánh lửa trong vườn nho vẫn kéo dài mãnh liệt. Vô số người làm vườn phát hiện những cây nho đã tạm thời ổn định, liền nhao nhao cao hứng bừng bừng một bên vỗ cánh, một bên vừa nói vừa cười bàn về việc thu hoạch năm nay. Lý Vĩ cũng đứng trong vườn nho kéo thiết bị ra, giúp đỡ Bác Dịch kiểm tra độ ẩm không khí trong vườn nho, còn có nhiệt độ chỗ chú rượu. Một số công nhân cao hứng mang ra ba thùng gỗ, bên trong là xích Hà Châu 3 năm. Bác Dịch nói tối nay mọi người vất vả, lúc cho bọn họ tiền thù lao còn mang ba thùng rượu tại kho ra mời mọi người thưởng thức. Có một số người vợ đã từ trên thị trấn mua về một số loại thức ăn, mọi người cùng nhau ngồi bên trong vườn nho, lấy rượu từ bên trong thùng gỗ ra uống, một bên nướng thịt vô cùng hài lòng, một chút cũng không cảm giác được không khí lạnh lẽo. Trang Ngải Lâm ngồi trên sofa trong phòng khách nhìn vườn nho bên ngoài cửa sổ, mọi người vừa nói vừa cười, dáng vẻ vô cùng cao hứng. Hai tròng mắt cô lưu chuyển có lẽ hiểu được sự nhiệt tình của Đường Khả Hinh đối với rượu đỏ, ôm ấp một loại tình cảm tinh tế. Nghĩ tới đây, cô lại hơi quay đầu nhìn về phía phòng bếp bên cạnh. Bác Dịch vẫn như cũ mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, đưa lưng về phía mình, vươn hai tay vào trong bồn nước lạnh rửa sạch rau. Cô liền như vậy nhàn nhạt nhìn anh, sau đó không kìm lòng được làm bộ vô ý cầm chén hồng trà nóng lên đi về hướng phòng bếp. Lúc này Bác Dịch đã đem rau dại rửa sạch, sau đó đặt trên chiếc thớt màu xanh, lại cầm lên cá hồi nhờ mấy cô phụ nữ trong thôn mua về từ trên thị trấn, đựng trong chiếc túi trong suốt đem nó để vào trong nước đá. Trang Ngải Lâm nghiêng người tựa vào cánh cửa bên cạnh, một bên cầm chén hồng trà đặt bên môi, một bên nhìn cá hồi ngâm mình trong nước đá. Làm bộ vô ý hỏi, vì sao? Cần phải dùng nước đá, trực tiếp bỏ vào trong nước bình thường không được sao? Đây không phải là nhiệt độ thấp hơn một chút sao? Dù sao đựng trong túi nhựa còn sợ cái gì? Bác Dịch một bên cầm dao cắt táo, một bên mặt bộc lộ nụ cười nhàn nhạt, hơi trầm giọng nói, trực tiếp dùng bọt nước, coi như là cách một cái túi nhựa, cá hồi tươi nhưng vẫn bị trôi mất, thế nhưng nếu như dùng nước đá, cá không chỉ ngon mà còn có hương vị mặn mà đặc biệt của biển Nhật Bản. Trang Ngải Lâm nhẹ nhíu mày, có chút không tin. Bác Dịch tự hồ cảm thấy, nghiêng mặt mỉm cười nhìn về phía cô, nhàn nhạt nói, không tin. Tài nghệ của anh, chữ em trai của em có khả năng khiêu chiến, dự đoán không có ai. Trang Ngải Lâm không ủng hộ, cảm thấy người làm thức ăn cùng dịch rượu, đều có chút cố làm ra vẻ huyền bí. Những người như chúng ta, đối với thức ăn và rượu ngon trên thế giới, hẳn là sẽ không quá hiểu. Bác Dịch tiếp tục một bên gọt táo, một bên lại thực sự nói. Khả Hinh có hiểu một ít, cô ấy đối với thức ăn và rượu trời sinh nhạy bén, dường như không cần trải qua nhiều hiểu biết là có thể trực tiếp cảm ứng. Hôm nay đã lần thứ ba. Trang Ngải Lâm xị mặt, nóng mắt trầm mặc nhìn về phía người này đã lâu, mới từng chữ sâu xa nói. Anh thực sự đối với cô cảm xúc rất sâu à. Anh tán thưởng cô ấy. Bác Dịch thực sự nói xong, táo đã gọt xong, anh lại thuận lợi lấy cá hồi ra, lấy nước chanh tẩy rửa sau đó đặt lên một cái thớt khác, cầm lên con dao nhỏ sắc bén, khẽ đặt lên thân cá thử một chút, liền bắt đầu thong thả cắt miếng. Trang Ngải Lâm không biết vì sao, không hiểu cảm giác trái tim có chút hoảng, trực tiếp muốn xoay người, lại phát hiện bên môi có chút lạnh, cô giật mình, nâng mí mắt nhìn về phía người trước mặt. Bác Dịch tay cầm khối cá hồi, vẻ mặt bộc lộ ý cười, đem nó giơ lên một bên môi của cô, phát hiện môi của cô không tô son, màu sắc vẫn vô cùng đẹp, căng mềm, ánh sáng chiếu vào như phấn hoa hồng đỏ. Anh lại đem cá phiến đưa tới bên môi của cô, có một loại thật sâu rung động nói, ăn đi. Bởi vì khí trời lạnh lẽo, anh không làm sashimi cho em, một hồi anh sẽ chiên nó lên, chấp nhận ăn một miếng thử xem, có phải hay không có chút tươi ngon. Trang Ngải Lâm nhìn người đàn ông này, Bác Dịch cũng dần dần nhìn về phía cô gái này, vẫn như cũ có chút không dám tin cô lưu lại trong ngôi nhà tịch mịch này. Nghĩ tới đây, anh lại giơ lên miếng sashimi, cảm tính mà khàn khàn nói, há mồm ra. Trang Ngải Lâm cảm giác mình không hết hờn giận, lại vẫn như cũ hơi cúi đầu ăn miếng sashimi, tinh tế nhai, quả nhiên phát hiện ngâm trong nước đá lại dùng axit citric rửa qua sashimi, vị ngon vô cùng, có một loại vị mặn đặc thù, tạo thành sự đặc biệt riêng của nó. Ánh mắt của cô hơi sáng lên nhìn về phía Bác Dịch. Bác Dịch dường như nhìn thấy sự hài lòng trong mắt Trang Ngải Lâm liền mỉm cười, tiếp tục xoay người bận rộn phết bơ vào chảo nóng, một bên chuẩn bị chế biến thức ăn, một bên nói, em lại bàn cơm phía sau ngồi một chút, lập tức có đồ ăn. Anh nói xong đã đem một phần gan ngỗng bỏ vào chảo. Đây là chấn nhỏ cái gì? Đến gan ngỗng cũng có. Trang Ngải Lâm kỳ quái ngẩng đầu, nhìn về phía bóng lưng Bác Dịch. Bác Dịch vừa bận rộn vừa nói, em chớ xem thường thị trấn nhỏ như vậy, thế nhưng kéo dài mấy chục dặm quanh sườn núi, đầy đủ các loại nho, những chủ trang trại nho rất nhiều, còn có người từ nước ngoài đến, cho nên phong cách tròn thị trấn cũng tương tự như nước Đức, rượu trái cây cũng vô cùng nổi danh, đừng nói đến gan ngỗng, nhưng loại thức ăn ngon mà mọi người không biết tên cũng có. Thảo nào hôm nay ông lão chăn trâu, nói chuyện bất phàm như vậy. Trang Ngải Lâm không nói nữa chỉ là hơi uống một ngụm hồng trà, vẫn như cũ có thể nghe thấy những âm thanh bên ngoài vườn. Cô nhớ tới vừa rồi dùng lò sưởi tháp xua đi cái lạnh nói, vì sao không trực tiếp rắc dược phẩm trừ xương, mà phải cần dùng biện pháp xua lạnh gian nan như vậy. Bác Dịch nghe lời nói ngốc nghếch này, đành phải nhàn nhạt xoay người, vẻ mặt mang theo ý cười nói, Ngải Lâm, anh dùng biện pháp nguyên thủy để chăm sóc vườn nho, không phải là vì làm bộ làm tịch, càng không phải là vì mộng tưởng vĩ đại nào, đây chỉ là thái độ của anh. Vì sao có một số việc, một số vật tinh xảo như vậy, đáng giá được mọi người mô phỏng theo cùng tán dương? Là bởi vì nó có tồn tại một giá trị tất yếu cùng giá trị thực tế. Anh vì bộ thiết bị đẩy lùi cái lạnh này cơ hồ táng ra bại sản, anh vì những đôi cánh bướm ấy đã đi khắp toàn bộ tô hàng. Nhưng khi anh phát hiện lúc hai bàn tay trắng, tất cả sự trả giá đều trở nên không có gì cả, thay vào đó là tình yêu đối với dịch rượu, theo từng thùng rượu chậm rãi chảy ra, tỏa ra hương vị mà anh đã từng mộng tưởng, anh cảm thấy tất cả đều đáng giá. Phun dược phẩm trừ xương không phải là không tốt, thế nhưng, mảnh đất mấy nghìn năm gắn bó với sinh mệnh, mang đến cho chúng ta hương vị cùng cảm xúc, lại theo phương pháp thuận lợi cho chúng ta mà trở nên từ từ mất đi hương vị cùng ánh sáng mà nó vốn có. Có đôi khi cô đơn anh cũng suy nghĩ, mình kiên trì như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Bởi vì xác thực không có bao nhiêu người sẽ hiểu rõ. Trang Ngải Lâm nâng mí mắt nhìn về phía anh trầm mặc đứng trước bếp, không lên tiếng. Bác Dịch cũng mỉm cười nhìn về phía cô, sâu xa nói, nhưng là sinh mệnh không phải là muốn giao phó cho chính mình sao? Không thẹn với lương tâm, quả thật có chút mệt mỏi, thật là phải rất kiên định. Ít nhất mỗi người các em đều uống được rượu của anh, đều khỏe mạnh, đều là anh dung tình cảm dạt dào và vất vả cực nhọc trả giá. Trang Ngải Lâm sâu hơn nhìn về phía anh, bác Dịch cũng nhìn thật sâu về phía cô, lại nở nụ cười, thật tình nói, cảm ơn em đêm nay đã ở lại, ăn bữa cơm này. Trang Ngải Lâm không nói gì, tiếp tục uống hồng trà nóng, vài người hầu cùng vệ sĩ lặng lặng đứng bên ngoài chờ đợi. Bác Dịch nhanh chóng xoay người, lại tiếp tục nấu nướng. Lúc này Trang Ngải Lâm không kìm lòng được ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng anh, cơ thể hơi hoạt động, đều có vẻ trầm trọng như vậy, cô đơn nhưng lại tỏa ra mị lực hấp dẫn. Thời gian cứ như vậy trôi qua, khí lạnh chợt giảm xuống, vô số người làm vườn phát hiện nhiệt độ ổn định, liền dừng mấy cánh bướm lại, mà đơn độc đốt ấm tháp, hài lòng xua đi cái lạnh. Bác Dịch nhanh chóng đem rau dại rau trộn với mayonnaise để lên bàn, lại đến gan ngỗng chiên cùng táo cuộn vào cùng nhau tạo thành từng viên nho nhỏ, lại đến cá hồi chiên tưới lên một chút tương chanh, lại bỏ giấy bạc bọc thịt ốc biển mà mấy thợ thuyền hấp lên, tổng cộng 3 đĩa đặt lên bàn. Khi anh cẩn thận từng ly từng tí dỡ giấy bạc xuống, ở bên trong lộ ra hương vị ốc biển mặn mặn, có thêm hương vị của tỏi tỏa ra. Trang Ngải Lâm nhìn thức ăn trước mặt, ánh mắt sáng ngời. Quả nhiên anh nấu nướng cùng mấy vị phu nhân của người làm vườn không giống nhau, nữ vương này đói bụng. Bác Dịch mỉm cười liếc mắt nhìn Trang Ngải Lâm, lúc này mới xoay người đi tới trước tủ lạnh, từ bên trong lấy ra chai rượu vang chay xuất xứ Hungary. Nhìn chung toàn bộ châu Âu, bao gồm Áo, cũng chỉ có một loại dịch rượu có thể vào chọn vào thế giới bách đại, chính là rượu vang chay, tức là rượu nho trên thế giới thường nhấn mạnh những rượu nho quý Berchtes. Có liên quan đến phát minh rượu nho Berchtes, các quốc gia tranh luận gần trăm năm vẫn chưa thể định đoạt, nhất là Pháp cùng Đức nhau nhau phân tranh rượu Berchtes thuộc về phát minh của quốc gia mình. Thế nhưng theo lịch sử khảo cứu, càng nhiều người đều cho là nên là Hungary phát minh. Bác Dịch cầm trong tay chai rượu đơn thuần mà tinh túy này, thuộc về những quả nho tầng trên áp chế nhưng quả nho tầng dưới mà ra nước tự nhiên, cũng không phải do công nhân dùng công cụ nghiền ép. Riêng là chờ đợi cho nho ra nước tự nhiên sẽ phải trải qua 3 tới 5 năm, độ ngọt từ 450 khắc trở lên. Muốn kết tinh tin hoa thành một chai rượu chay của Hungary, riêng là lấy nước ép đến cô đọng nó cần đến 10 năm. Ở thế kỷ 18, nó được sử dụng làm xuân dược, nghe nói một giọt rượu cũng đã có thể làm con người phiêu phiêu dục tiên. Độ ngọt của dịch rượu đánh vào vô cùng mạnh, trong nháy mắt là có thể chinh phục sự mạnh mẽ cùng lạnh lùng của con người. Trang Ngải Lâm có chút không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn bác Dịch thực sự lấy ra chai rượu này. Cô vô thức liếc một cái vào bình rượu, cư nhiên nhìn thấy năm 1993, hai tròng mắt của cô nhanh chóng lưu chuyển. Bác Dịch lại nhàn nhạt vì cô giải thích nghi hoặc, đem bình rượu để xuống mới nói. Năm 1993 rượu chay Berchtes, độ ngọt lên tới đường 497, được đức cho các loại rượu vang trên thế giới, là tinh hoa trong rượu thiên vương. Anh làm phiền một thương nhân buôn rượu mấy năm mới đến được tay. Nguyên bản, anh chuẩn bị đặt 100 năm. Trang Ngải Lâm không thể tưởng tượng ra, ngẩng đầu nhìn về phía anh, trực tiếp mạnh mẽ nói. Chẳng lẽ là vừa rồi không cẩn thận mở ra? Là tôi sao? Rõ ràng chính là cô không muốn nhận. Bác Dịch lại ngồi xuống, mỉm cười nhìn về phía cô, lắc đầu nói. Không phải em phá. Nếu như là chưa mở ra sao anh có thể để trong tủ lạnh? Đúng vậy. Tên hỗn đản nào mở ra? Trang Ngải Lâm phát giác cùng mình không quan hệ, có chút thả lỏng. Bác Dịch nhìn thật sâu về phía cô một lúc lâu, mới từng chữ nói. Em trai em. Sắc mặt Trang Ngải Lâm vừa thu lại, nhìn về phía vẻ mặt thâm trầm của bác Dịch. Hai tròng mắt của cô lưu chuyển một hồi mới chững chạc đàng hoàng đứng lên nói. Anh chờ đó. Tôi lập tức trở lại đánh chết nó. Cô nói xong, người đã nhanh chóng đứng lên.